Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1436, về Hỏa Liệt Thành, 2, gocchuyenaudio.com, lấy cảnh giới của hắn có thể phán đoán bí văn chứa ở trong một cây trường thương này hẳn là bao hàm hai đại chiêu số, một là bản thân làm điểm khởi đầu của không gian, mượn cái này thao túng không gian chung quanh, đây là chiêu số lĩnh vực. Một chiêu khác chính là không gian hỗn loạn hội tụ đến điểm khởi đầu, vậy sẽ có được lực lượng phá hủy tất cả. Loại lực lượng đó Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám tưởng tượng. Tuy hắn nay chiếm được Nam Vân Thánh thập nhị thức bản hoàn chỉnh, bao hàm hai thức bí truyền hỗn độn cảnh tầng 10. Nhưng hai thức bí truyền, luận ý cảnh, cũng không bá đạo cường thế bằng ý cảnh trong trường thương. Tuy hắn đều không hiểu, nhưng bản thân hắn cảnh giới cũng đủ cao. Cảm giác áp bách, cảm giác uy hiếp hai cái cho mình vẫn có thể làm ra phán đoán. Lợi hại, bí văn trong trường thương tuyệt đối không chỉ hỗn độn cảnh tầng 10. Phải cao hơn, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, Lục Thiên Đại Tôn giả của phiền thị nhất tộc cũng thừa nhận Xích Vân Tôn chủ thực lực không kém gì hắn, bởi vậy có thể thấy được phần nào. Lục Thiên Đại Tôn giả, Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ, ở trong nhiều vũ trụ thần của phiền thị nhất tộc cũng là tồn tại mấy hạng đầu. Ghi nhớ, tận lực ghi nhớ, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu mạnh mẽ ghi nhớ. Nhưng bí văn trong đầu thương quá phức tạp, quá huyền diệu, binh khí Xích Vân Tôn chủ dựa vào tung hoành giới tâm đại lục lại há là Đông Bá Tuyết Ưng tiểu gia hỏa nay ngay cả thứ tầng 9 cũng chưa đạt tới có thể ghi nhớ. Hắn miễn cưỡng chỉ có thể ghi nhớ bộ phận, cố gắng tìm hiểu lý giải nhiều một chút mới có thể ghi nhớ sâu hơn chút. Lão giả mập mạp đứng ở một bên, phi thường có kiên nhẫn chờ đợi, chỉ là thời gian dần dần trôi qua, thậm chí trong quá trình cũng có khách khác tới lầu 3, lão giả mập mạp cần chuyên môn đi tiếp đãi. Cũng hai canh giờ rồi, còn đang xem, lão giả mập mạp âm thầm buồn bực nhìn thiếu niên áo trắng cầm lấy đầu thương, Tuyết Ưng công tử này thích bí bảo không trọn vẹn này như vậy, cho dù xem lâu nữa, lại có thể nhìn ra cái gì. Tìm hiểu bí bảo, cân nhắc ra tuyệt học, lão giả mập mạp trái lại cũng chưa từng để ý, bởi vì tìm hiểu bí bảo nghiên cứu tuyệt học so với đạt được tuyệt học điển tịch tu hành gian nan hơn gấp 10 gấp trăm lần. Huống chi còn cần thời gian dài đằng đẵng một mực tìm hiểu, cái đó đều là lấy ức năm làm đơn vị. Ở cửa hàng, cho dù xem một ngày lại có thể như thế nào. Bí văn cường đại là không thể ghi nhớ, chỉ có lý giải lĩnh ngộ mới có thể nhớ được nhiều chút. Phù, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, trong mắt có một tia tiếc nuối, có chút không nỡ nhìn đầu thương trong tay. Cảm ơn quản sự, Đông Bá Tuyết Ưng đem đầu thương buông lỏng, đầu thương tiếp tục lơ lửng ở đó. Ha ha, việc nhỏ. Lão giả mập mạp lập tức thao túng tầng tầng pháp trận cấm chế, để pháp trận cấm chế cũng thu nhỏ lại, thời gian mấy nhịp thở toàn bộ pháp trận cấm chế đều thu nhỏ lại hoàn toàn bao vây đầu thương. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thoáng qua đầu thương, chiêu số lĩnh vực bởi vì mượn dùng cán thương có thể tìm hiểu, lần này lại quan sát được bí văn hoàn chỉnh, tin tưởng tự nghĩ ra lĩnh vực cấp số tầng 8 cũng không khó, mượn dùng cán thương có lẽ có thể đạt tới uy lực tầng 9. Nhưng công kích, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu trường thương này công kích là một phương. gocchuyenaudio.com, hướng khác với Nam Vân Thánh thập nhị thức hơn nữa uy lực cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc mình chỉ có đầu thương của trường thương trong thời gian ngắn căn bản không nhớ được nhiều, sợ có thể ngộ ra chiêu số uy lực tầng 6 tầng 7 đã không tồi rồi. Mặc kệ như thế nào, xem như thật sự nhìn thấy bí văn hoàn chỉnh của toàn bộ trường thương, kế tiếp ta tìm hiểu cũng có phương hướng rõ ràng hơn. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như lĩnh vực hắn đã mơ hồ có một loại ý cảnh, bản thân là nguyên điểm. Nếu không xem đầu thương, để hắn tìm hiểu cán thương tìm hiểu, sợ là không biết bao lâu mới có thể nắm chắc ý cảnh cỡ đó. Tử Bạch chúng ta đi thôi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vâng, công tử, mà Phó Tử Bạch cũng nhìn trường thương, hắn cũng nói thầm công tử nhà mình sao lại thích cái đầu thương không trọn vẹn này như vậy. Sáng sớm hôm sau, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo ma Phó Tử Bạch điền dịch chi tỷ nữ Nhan Du một đám người rời khỏi Nam Vân Thánh Tông, trở về Hỏa Liệt Thành. Điển tịch hư không, hư giới ảo cảnh rất nhiều tuyệt học hắn muốn đều đã chiếm được. Đầu thương cũng đã tìm hiểu, ở Nam Vân Thánh Tông lại không thể thật sự bùng nổ toàn bộ thực lực diễn luyện chiêu số, tự nhiên càng sớm về Hỏa Liệt Thành càng tốt. Ta lần sau đến quốc đô chính là lúc ta mua đầu thương kia. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, mặc kệ là vì một cây bí bảo binh khí cường đại thích hợp mình, hay là vì tìm hiểu tuyệt học của Xích Vân Tôn Chủ, hắn đều phải đạt được đầu thương kia. Hỏa Liệt Thành, Hỏa Liệt Hầu Phủ hôm nay náo nhiệt vạn phần, bọn họ đã sớm nhận được tin tức Tuyết Ưng công tử hôm nay sẽ về. Tuyết Ưng công tử đã từ truyền tống pháp trận đi ra, sẽ lập tức tới Hầu Phủ. Tin tức truyền bá rất nhanh, cửa Hầu Phủ toàn bộ nguyên lão của Hầu Phủ đã sớm chạy tới, bao gồm Ứng Sơn Liệt Hổ, Nhung Tinh Lan đều kiễng chân chờ đợi, thậm chí Hỏa Liệt Hầu cũng tự mình xuất hiện ở chỗ cửa chính Hầu Phủ chờ đợi. Về phần đám đông con em khác trong hầu phủ cũng đều đã sớm chạy tới nghênh đón, trong đó bao gồm Ứng Sơn Trung phục con trai Thiện Ngọc Nhạn Chân. Liệt Hổ à, đứa con này của ngươi cũng không phải lợi hại bình thường, nghe nói vừa rồi cũng đã xông qua Nguyên Thần Cung tầng 6, hắn mới tiến vào Nam Vân Thánh Tông bao lâu chứ? Ngộ tính này, thiên phú này, khó lường, tương lai chỉ sợ còn có thể phong vương. Đến lúc đó Ứng Sơn thì ta sẽ có hai vị phong vương. Các nguyên lão quá khứ cao ngạo đều nhiệt tình trò chuyện cùng Ứng Sơn Liệt Hổ. Ứng Sơn Liệt Hổ cười ha ha, không khép được miệng. Vui vẻ thống khoái. Loại cảm giác được tôn trọng này, khiến Ứng Sơn Liệt Hổ tràn đầy vui sướng thỏa mãn. Đến rồi, chung quanh đột nhiên yên tĩnh, mọi người cũng không dám tùy ý nói chuyện xôn xao, bọn họ đều nhìn thấy xa xa một vị thiếu niên áo trắng tuấn Mỹ cùng một vị nam tử đồ đen phe phẩy quạt gấp cùng nhau bay tới, phía sau còn có Điền Dịch Chi thị nữ Nhan Du, hai con Hắc Lưu Vân Tê đám đông thủ hạ. Bọn họ đều sớm nghe nói, nam tử đồ đen phe phẩy quạt gấp kia. Chính là Tử Bạch tiền bối, ở tông gia bên kia cũng đại danh đỉnh đỉnh, tục truyền chính là ma phó cường đại hỗn độn cảnh, địa vị so với tông gia nguyên lão bình thường còn cao hơn. Cách chương.